Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, Khương Ly Hủy Dung, nam, chương 944, Khương Ly Hủy Dung, nam, mặc kệ là thuốc bổ, còn là cái gì linh đan, chỉ cần đối với thân thể hữu ích, nàng đều phải ăn, nàng bộ này bộ dáng, tuy rằng không có điên cuồng. Nhưng nhường thừa tướng phủ người hầu nhóm cảm thấy so điên rồi còn muốn khủng bố. Khương Ly ở Trọng Quỳ đúng là âm hồn bất tán bóng ma bên trong sinh hoạt 3 năm. Bỗng nhiên nghe nói tin tức này là lúc, nàng cả người đều là mê mang. Đã xảy ra sự tình gì? Phía trước đủ loại, nhưng lại phảng phất nằm mơ giống nhau. Như vậy không chân thực. Trọng Quỳ không là vẫn là quỷ hồn ở quấn quýt lấy nàng sao? Kia Phần Nguyệt lại là chuyện gì xảy ra? Phần Nguyệt chính là Trọng Quỳ biệt hiệu đi. Trên đời này hồi có chung tên trùng họ nhân, nhưng là đồng dạng tánh mạng cùng đồng dạng triệu hồi thú. Sẽ là trùng hợp sao? Phong Thúc đâu? Ta muốn đi gặp Phong Thúc, ai cũng không cho ngăn đón ta. Không biết nghĩ thông suốt cái gì? Khương Ly điên rồi giống nhau theo trong phòng lao tới. La hét muốn đi gặp Trọng Phong, công chúa. Thừa tướng đại nhân mang binh đi tấn công Lạc Dương, hiện tại không ở Hàm Dương, người không thấy được của hắn. Thanh Đồng làm cho người ta đem Khương Ly ngăn lại, nhẫn nại khuyên bảo, thời gian lâu, đối vị này Khương Ly công chúa coi như là rất quen thuộc. Thăm dò rồi chứ của nàng tính tình, cũng căn bản không có cái gì rất sợ hãi, trừ bỏ của nàng tự cho là đúng, cùng với đại nhân dung túng ở ngoài. Nàng chẳng là cái thá gì, không có thực lực, cũng không có khác kỹ năng, thậm chí ngay cả cầm ký thư họa đều cái gì cũng đều không hiểu. Chữ to đều không biết, mỗi ngày trừ bỏ đánh chửi hạ nhân cùng nơi nơi cầu đan dược. Nhưng lại là chuyện gì đều không thể là mơ siêu dần già, người hầu nhóm đối nàng cũng không bao nhiêu kính ý, nhất là ở Trọng Phong cũng đối Khương Ly mất đi rồi nhẫn nại sau. Cẩm Quỷ Uyển thị nữ cũng đồng dạng không trước kia như vậy nhẫn nại. Không được, ta muốn gặp Phong Thúc. Hắn làm sao có thể đi Lạc Dương? Mau làm cho hắn trở về. Ta muốn thấy hắn, ta muốn thấy hắn. Khương Ly nổi điên giống nhau hô to. Thanh Đồng lắc đầu, đối bọn thị nữ xử một cái nhan sắc. Bọn thị nữ đều sẽ ý. Cùng nhau đem Khương Ly giá trụ. Không khỏi phân trần tha trở về trong phòng. Đặt tại trên giường, công chúa, đại nhân trước khi đi phân phó chúng ta muốn chăm sóc thật tốt ngài. Cho nên chúng ta không thể để cho ngài xuất môn, Thanh Đồng đi vào đến. Đứng ở bên giường nói, các ngươi nhưng lại dám ngăn trở bản công chúa. Thật sự là to gan lớn mật, buông ra ta, bằng không ta đem ngươi nhóm tất cả đều làm thịt. Khương Ly hung tợn xem người chung quanh, tuy chỉ là một đám thị nữ. Nhưng nàng vậy mà cũng phản kháng không xong, dùng sức dãy giụa, nhưng nàng một người khí lực làm sao có thể là nhiều người như vậy đối thủ đâu. Công chúa, có chuyện gì, chờ đại nhân đã trở lại tự nhiên sẽ giúp ngài giải quyết. Ngài nhẫn nại chờ mấy tháng đi, Thanh Đồng nói. Mấy tháng, Khương Ly thanh âm sắc nhọn chói tai, cơ hồ là ở thét chói tai. Ta chờ không xong, Trọng Quỳ đã trở lại. Các ngươi biết không, nàng là cô hồn dã quỷ tìm được kẻ chết thay. Nàng lại đã trở lại. Nàng là tới tìm ta báo thù. Thanh Đồng nhăn nhíu mày. Nhẫn nại nói, ngài lại đang nói mê sảng, ta không có nói mê sảng. Khương Ly khẽ kêu to. Nàng đã trở lại, các ngươi này đó có lỗi với nàng nhân. Hết thảy đều sẽ tử. Nàng giết ta cũng sẽ giết các ngươi. Trọng Phong đâu? Trọng Phong ở nơi nào? Làm cho hắn trở về giết cái kia nữ nhân. Công chúa hồ đồ, nhanh đi lấy thuốc, Thanh Đồng đối một bên thị nữ nói. Kia thị nữ xoay người liền đi ra ngoài cầm một cái lọ thuốc tiến vào. Ngã một viên thuốc ở Thanh Đồng trong tay. Thanh Đồng đi ra phía trước, nắm Khương Ly miệng, ôn nhu cười nói. Công chúa đừng lo lắng, uống thuốc rồi ngủ một giấc là tốt rồi. Hết chương.